Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hết toàn thể quý Phật tử xa gần, hôm nay là ngày Chủ Nhật, nó rơi vào cái ngày mùng 8 tháng 7 âm lịch. Thì những tuần lễ này là những tuần lễ mà những người con Phật nói riêng cũng như những người con đều nhớ về cái ngày, những cái ngày ân thâm nghĩa trọng. Tôi nhớ rằng lúc tôi còn nhỏ mà cái hai cái câu mà không thể quên đó, tôi được nghe các thầy lớn dạy đó là tình thương và hiếu thuận là sức sống mãnh liệt của con người, tri ân báo ân là cao cả cái hạnh làm người. Cho nên con người nó phải có cái tình thương, và nó có vấn đề tri ân báo ân. Cái vấn đề đạo Phật mà được truyền sang Trung Hoa rồi cũng như sang các nước phương Bắc thì gắn liền với cái tinh thần của đạo Nho cũng như của các cái nền văn hóa của phương Bắc hay nói là người Đông Nam Á, thì gắn liền cái tinh thần chủ trương là hiếu đạo hay nói là đạo hiếu. Nhưng mà các vị nên nhớ, sẵn hôm nay là tôi nói chút xíu vấn đề hiếu rồi chúng tôi mới qua là tiếp tục cái bài học về về ngũ căn tiếp theo á. Hiếu nó có bốn cái hiếu để cho quý vị Phật tử cũng như cho các thầy trẻ, các đàn em của tôi, những anh em xuất gia trẻ phải khi nói hiếu phải nhớ bốn cái thứ hiếu hay bốn cái cách hiếu thảo, để rồi chúng ta mới phân biệt, rồi chúng ta mới cố gắng mình đóng vai trò của mình hiếu như thế nào. Hiếu nó có bốn cái hiếu. Thứ nhất là hiếu tâm. Thứ hai là hiếu hạnh. Thứ nhất là hiếu dưỡng, xin lỗi quý vị, hiếu dưỡng. Hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Bốn cái hiếu như vậy phân định rất rõ ràng. Rồi mình người tại gia đó thì cố gắng làm hai cái hiếu đầu, đó là hiếu dưỡng và hiếu tâm. Còn người xuất gia đó thì phải cố gắng thực hành hai cái hiếu sau cho nó rốt ráo hơn, nó mạnh mẽ chặt chẽ hơn. Người tại gia hai cái hiếu đầu và có cái tấm lòng nghĩ tới hai cái hiếu sau. Mà nếu hai cái hiếu đầu mà người tại gia làm không được á, mà cứ tưởng đâu là mình làm theo cái người xuất gia hai cái hiếu sau á, thì mình không đi đến đâu hết. Còn người xuất gia mà bây giờ nói tôi dạy Phật tử phải hiếu dưỡng hiếu tâm cho nên tôi phải làm gương, tôi phải làm cái đó trước á, thì ngược lại coi chừng á, không khéo nó mang cái tội lỗi. Người xuất gia thì phải hiếu hạnh và hiếu đạo. Người tại gia sở dĩ nhắc nhở cái hiếu dưỡng là phải dưỡng nuôi cha mẹ. Dưỡng nuôi cha mẹ. Bởi vì sợ rằng mình không có cơ hội để đền ơn cha mẹ. Cho nên cố gắng lúc cha mẹ còn sống, cha mẹ còn gần gũi mình còn gần gũi cha mẹ, thì mình thể hiện cái tấm lòng hiếu của mình. Thì chúng ta dưỡng nuôi cha mẹ. Thường thường nhà Nho họ nói câu là cây muốn lặng mà gió không ngừng, con muốn dưỡng nuôi cha mẹ mà cha mẹ không còn. Rồi cái hiếu tâm á, là khi cha mẹ mà lỡ có qua đời á, thì người con phải nhớ những cái gì hay, những cái gì cao đẹp, những cái gì mong muốn của cha mẹ mình cố gắng mình làm cho cha mẹ mình đền ơn cha mẹ mình một cách cái tâm lành, cái tâm thành. Cho nên nhà Nho mới đưa ra cái câu là phụ tại quan kỳ chí mà phụ một quan kỳ hạnh. Khi cha mẹ mà còn sống á, thì con cái nên noi theo cái ý chí của cha mẹ mình. Cha mẹ mình mà chết á, thì con cái nên làm theo cái gương lành của cha mẹ mình. Đây là nói theo cái tinh thần Nho gia, lễ giáo. Rồi bắt đầu nó cao rộng hơn thì bắt đầu mới nói hiếu hạnh và hiếu đạo. Vì vậy mà ở trên nhà Phật mới mới mới tắt tắt tắt lấy bỏ, cho nên treo cái tấm băng rôn đó là hiếu đạo của hiếu tâm tức Phật tâm, hiếu hạnh vi Phật hạnh tức Phật hạnh, hay là hiếu hạnh hiếu tâm tức Phật tâm, hiếu đạo vi Phật đạo, vân vân. Nhưng mà thường họ lấy hai câu này thôi, hiếu tâm và hiếu hạnh, để họ họ gọn lại để muốn cho người xuất gia cũng như tại tại tại gia có hai cái việc đó phải cần làm: hiếu tâm tức thị Phật tâm, hiếu hạnh tức vi Phật hạnh. Nhưng mà nói đủ phải biết bốn cái như vậy. Thành ra các thầy mà trong cái tháng 7 này mà giảng về chữ hiếu á, thì phải nói như vậy để cuối cùng rồi đó, bốn cái này đó gom lại thành hiếu đức, là cái đức hiếu. Người con có đức hiếu thì cái người đó nó phải bốn thứ là hiếu dưỡng, hiếu tâm, hiếu hạnh và hiếu đạo. Vậy thì tôi có lời nhắn nhủ với chư huynh đệ, những ai mà tấm lòng học chánh pháp và muốn sống một cuộc đời đúng theo chánh pháp, có nghĩa là sống theo cái lời của Phật dạy, thì các vị đừng có e dè, đừng có ngại ngùng gì cả. Nếu như tại sao mình có lỗi với bạn mình, hay là có lỗi với cái người chủ công ty của mình, hay là mình có cái gì đó đối với người mà mình quý mến thông thường mà mình đi xin lỗi được, còn đối với ông bà cha mẹ, tại sao công lao trời biển như vậy mà có khi chúng ta e dè, chúng ta không dám một cái lời xin lỗi đối với cha mẹ. Vì vậy mà tôi xin chia sẻ với toàn thể quý vị, dầu cha mẹ khùng điên cũng là người cha mẹ của mình tạo ra mình, mà các vị nên nhớ mình phải có cái duyên nghiệp gì đó mới đầu thai vô, mới mới luân hồi trong một cái gia đình đó, thì thành ra các vị là những người con hiểu biết, thì đừng một người con nào coi thường cha mẹ mình hết. Các vị nên nhớ cái cuộc đời này á, cái giọt nước ở mái nhà, cái giọt trước nó nhiễu làm sao thì giọt sau nó nhiễu như vậy. Mà thông thường người xưa họ nói câu á, là hễ mà hiếu tử hoàng sanh hiếu tử, mà ngỗ nghịch thì hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Một người con mà có hiếu với cha mẹ thì sẽ sanh ra những người con có hiếu với cha mẹ, còn người con ngỗ nghịch với cha mẹ thì sanh ra đứa con ngỗ nghịch, gọi là hiếu tử hoàng sanh hiếu thuận tử, mà ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Rồi những người làm cha làm mẹ trong cái cuộc sống hiện tại, có nghĩa là những huynh đệ, những bạn bè cùng ngang tuổi với tôi, mà các vị ở ngoài đời, các vị làm cha làm mẹ, thì các vị cũng phải nhớ cái người xưa họ dạy rất là kỹ, là dưỡng nhi đãi lão. Có nghĩa là mình phải phải dưỡng nuôi cha mẹ, ủa, mình phải dạy dỗ con cái, gọi là dưỡng nhi. Mình dạy dỗ con cái cho nó Nhưng mà hồi xưa đúng nguyên câu của nó là dưỡng tử phòng lão. Ngày xưa ta dạy là cẩn bị phòng gian mà dưỡng tử phòng lão. Có nghĩa là mình cẩn thận để phòng kẻ gian. Dầu ví dụ như tôi nhà đây tôi biết ở xóm này không có cái người ăn trộm ăn cắp, không có cái người mà phá rối mất trật tự, mất an ninh, nhưng mà tôi vẫn cẩn trọng. Cẩn trọng ví dụ như quen cái cách mình đi nhà cửa thì mình phải gài, phải cài. Đồ của mình phải có cái tinh thần trách nhiệm quản lý, bảo quản. Chứ không phải nói rằng là không mất cái rồi mình bỏ tùm lum đó, không phải. Mình cũng phải gom lại, dầu rằng mình không quá gọi là đem đi cất dấu kín cửa, coi như cài khóa 2-3 chốt không cần thiết, nhưng mà mình cũng phải gom gọn lại. Ví dụ như mấy cái máy cắt cỏ tôi thấy không, mấy cái đồ tôi cũng gom gọn lại. Cho nên sống đời ta đã cẩn bị phòng gian, mình cẩn trọng, mình cẩn thận, mình phòng kẻ gian. Nói chứ con người chúng sanh đâu có biết được. Rồi mình ý rồi mình làm, mình đụng đâu mình luyện đó, đụng đâu mình quăng đó. Các vị để ý, người xưa họ nói hay, muốn biết tánh đàn ông thì xem cái sân nhà, muốn biết tánh đàn bà xem cái xó bếp. Người đàn ông mà thành đạt trước mắt người là người ta rất sạch sẽ, cẩn trọng về cái trước sân, trước cái gian nhà. Còn người đàn bà mà công dung ông hạnh là phải coi cái bếp lúc nào nó cũng phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Đó là những cái lời người xưa dạy rất hay. Mà sẵn cái việc đạo đó rồi, tôi xin gọi là xin phụ trợ thêm để nhắc nhở những cái lời của cổ nhân ngày xưa. Cho nên nó cẩn bị phòng gian và dưỡng tử phòng lão. Dưỡng là dưỡng dạy nha, chứ không phải dưỡng tử là con nuôi à. Dưỡng đây là giáo dưỡng. Giáo dưỡng đứa con để phòng cái tuổi già, nó có cái tinh thần hiếu đạo trách nhiệm với mình. Sự thân ký hiếu mà tử diệt hiếu chi. Nếu mà sự thân mà đối với cha mẹ mình đó, thân là thân sinh mình đó, mà mình có hiếu thì mình không có ngại gì con mình nó bất hiếu gì sao. Cái câu rất là hay người xưa họ nói, đó là sự thân ký hiếu mà tử diệt là cũng tử diệt hiếu chi, ngại chi mà con cái nó không có hiếu. Thành ra tôi nhắc nhở cho các quân như đây là tôi nói theo cái đang học cái đạo này là đang học về tứ diệu đế, đang nói để giải quyết những cái nỗi thống khổ của kiếp con người trên cái đà để tu học Phật. Chứ còn nếu đó tôi dạy tới mà Bồ Tát á, lục đạo văn hạnh thì mấy này tôi không nhắc lại à. Còn giờ đang cái đà cho nó hoàn hảo hết, nó làm cho gọn hết, cho sạch hết, cho hoàn bị hết cái chuyện vượt khổ của kiếp con người. Thành ra người xưa họ nói rất là hay chỗ đó, đó. Cái gì cũng vậy, mình phải có một cái sự tin sâu vào cái đạo lý. Vậy mà người xưa nói câu là cẩn tắc vô ô mà nhẫn tắc vô nhục. Mình cũng cẩn thận thì mình không có ưu phiền, không có lo âu. Mà mình nhẫn tắc vô nhục, mình nhìn nhẫn nhịn thì mình không có chịu nhục. Mà tỉnh tắc thường an, mà kiểm tắc thường túc. Cái người mà trầm tĩnh thì thường an ổn. Mà cái người biết tiết kiệm thì người đó thường thấy mình biết đủ. Những người xưa, lời xưa họ dạy cái cách mà làm người rất là hay. Đó, cho nên sao mà mình cẩn tắc vô ưu, mình cẩn thận, mình không lo âu. Mình làm việc gì mình cẩn thận. Ngày xưa thì, đối với tôi thì lúc mình còn nhỏ đó, thì có nhiều khi mình cũng không có cái dè chừng, mình không có cẩn thận. Nhưng mà càng lớn rồi đó, thì bắt đầu mình có những cái chuyện mình cẩn thận. Nhưng mà riêng đối với tôi thì tôi lúc nào cũng tôn trọng cái chân thật. Dĩ nhiên mình có cẩn thận cỡ nào đi nữa cũng không tránh khỏi cái phòng bị cái gọi là hết duyên. Ví dụ như Phật tử thân với thầy cũng vậy. Dù ông thầy đóng cẩn thận cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà Phật tử đã hết duyên rồi đó, thì ta nói thương thì trái ấu nó cũng tròn, mà ghét thì trái bồ hòn nó cũng méo. Đời các huynh đệ thấy cái cuộc đời này nếu mà nó như ý mình được thì nó không gọi là khổ đau, không gọi Đức Phật cũng không cần ra đời để nói tứ diệu đế làm cái gì. Vì vậy mà người xưa họ có những cái lời dạy, cái người mà trầm tĩnh nó thường an ổn, mà kiệm và tắc, cái người mà biết tiết kiệm thì thường biết đủ, thì sống cuộc đời vậy nó không có nhục. Mà sau này sư ông Trí Tịnh á, sư ông viết lại cái bài rất là hay đó, dạy bốn câu mà tôi nhớ hoài á. Sư ông nói là tri túc an phận thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Hai câu đầu tôi nè, tự nhiên nhớ hai câu sau, hai rất hay. Tri túc an phận thân vô nhục. À, bốn câu luôn, tôi nhớ bốn câu. Phiền não, phiền não khởi, giai do đa sự, thị phi sanh, chỉ vị đa ngôn. Tri túc an phận, thân vô nhục, thiểu dục tri cơ tâm tự nhàn. Các Phật tử cũng nên học bốn câu đó. Phiền não xử, phiền não khởi giai do đa sự. Cái phiền não mà nó sinh ra, nó sinh khởi là do mình nhiều việc quá. Đa sự việc. Đa là nhiều. Nhiều sự việc quá thì con người mình nó sẽ bắn loạn, gọi là phiền não, phiền thị, nhiễu hại và não loạn hữu tình. Cho nên vậy mà người nhà Nho họ nói câu là thoát tục tức tiên cốt. Cái người mà thoát tục là người đã cốt tiên. Mà bởi vì mình xét lại coi, thành ra bản thân tôi thấm thía bốn câu này lắm. Mình xét lại rồi là mình phiền não là tại mình nhiều việc quá. Nhiều việc quá cho nên việc gì mình cũng muốn ôm đồm hết trơn thì mình nhiều việc thì mình phiền não. Nên giờ này tôi tập cho tôi, đang tập đó nghe, chứ chưa có hoàn thành đó. Đang tập đó là tôi có một lo có một việc à. Là lo làm sao mà cái ngày mình ra đi nó không có lưu luyến thôi. Không có lưu luyến, luyến lưu như cái kiểu mà mình còn mê chấp cái trần thế. Thị phi sanh chỉ vị đa ngôn, còn phải sở dĩ mà có thị phi đó là vì mình nói nhiều. Như tôi tại vì tôi nói nhiều tôi có thị phi, mà tôi nói nhiều đây là tôi nói về đạo nha, thật sự tôi nói về đạo. Đúng ra nếu đạo mà không nói nhiều thì cũng không được, tại vì mình đang ở cõi đời trần lao sanh tử này, mình cõi ta bà này thì cần cái văn tự. Nói tới đây tôi nhớ có cái việc hồi xưa khi mà tôi mới qua Mỹ á. Mới qua Mỹ thì hồi lúc đó đó, ở quê tôi có một cái cô gái. hoàn cảnh thì nghèo nhưng mà gia đình này đẻ con ra thì trai thì đẹp đẹp, mà trai là Thanh, gái là Tú à. Coi như gái rất là đẹp, nhưng mà vì nghèo quá cho nên cô gái này cổ mới lên Sài Gòn có bán cái quán cà phê. Còn bán cái quán cà phê gì thì tôi không biết, nhưng mà biết là lên phụ với quán cà phê. Tại thì thường thường các cô gái đẹp thì lên bán thì cái quán đó thì nhiều cậu thanh niên tìm tới để uống. Thì có một cái chàng thanh niên ở Mỹ về, về thấy cô này đẹp quá cho nên mới xin làm bạn, xin làm người yêu. Mà mỗi lần cô gái này cứ cứ nói sao anh không cưới em qua Mỹ này kia nọ, thì người người đàn ông này, người cậu trai này cứ nói là vì cái hoàn cảnh để anh sẽ lo, để lo cho nên cô này có chờ đợi mà tội nghiệp anh này, anh làm ăn á, lúc đó đó, lúc đó tôi biết đó là thời gian nó có tiền nó có giá trị lắm á. Mà một tháng vậy đó anh ta gửi cho cô này cứ tuần vậy từ 3 tới 500 đô vậy đó. Vậy thì một tháng gì là 4 tuần lễ, tuần nào cũng gửi, như vậy là tháng nào cũng từ 1.500 tới 2.000 đô la. Thì cô gái là chờ đợi không được, thì cô nói trời ơi, em ngày mỗi lớn mà tội nghiệp chàng trai này thì một năm về được có một lần à. Cho tới khi mà bà mẹ cô ta mới nhờ tôi, nói thầy, thầy có Phật tử ở San Jose không? Hồi xưa là nói San Jose không, là San Jose. Thầy làm ơn thầy nhờ người ta hỏi thăm coi có biết cái người đó, số điện thoại này, số điện thoại này nè. Thì lúc đó tôi có một Phật tử người Bắc cũng ở tại tại tại Phê Minh, tại Phê Minh. Phê Minh là cách San Jose 45 phút. Thì điều thật là cái con của cô đó mới tìm hiểu anh này là chủ chủ một cái quán rượu nha, chủ một cái quán rượu. Nhưng mà anh này thì có vợ, tại vì cái vợ lớn cái dầu là thôi rồi, ly dị rồi, nhưng mà làng èn mấy đứa con, cho nên cứ không xong về cái tài sản, cho nên vậy mà hãy cưới cô ta, cô vợ lớn ham mà cưới vợ qua thì nó sẽ bắn hay gì đó, cho nên anh này nó rối rối liên tục tới 7 năm trường như vậy. Cuối cùng cô gái đó chịu không được, cho nên cô gái đó đành phải lấy chồng. Lấy chồng sau này người chồng, giàu người chồng không đẹp trai chi bằng cái anh chàng bên Mỹ này, nhưng mà có tiền, là chủ một cái công ty sản xuất bia của Bến Tre. Thì để tôi nói các vị, thì lúc đó thì cái anh chàng này ảnh hơi phiền tôi, là anh nghĩ là tại sao mà thầy thầy lại coi ngày cho con vợ con nó đi lấy chồng cho con người yêu con đi lấy chồng, chính anh ta có điện về cho tôi. Thì tôi mới phiên tôi nói bây giờ đã hoàn cảnh anh như vậy thì anh đừng có để làm cho người ta khổ nữa, con gái thì nó có thời, mà anh đã dang dở cuộc đời đã đau khổ rồi thì anh còn muốn cho người ta đau khổ nữa, cho nên thôi thì tôi có cái lời khuyên. Lời khuyên là mình hãy buông đi. Mà vậy mà tội nghiệp cho tới giờ này tôi nghe nói thoáng thôi, nghe nói thoáng tới giờ này lâu lâu vẫn gửi tiền về, giàu người yêu đó có chồng, có con. Để Vương nói rằng tới cuộc đời này con người chúng ta đó, nếu chúng ta không biết nghĩ tới người khác, cái nỗi trôi qua của tháng năm đó, mà chúng ta cứ theo cái ý của mình đó, rồi chính mình cũng đau khổ mà người cũng đau khổ. Vì vậy cuộc đời này nếu như mình sáng suốt, cái chuyện gì mình có thể làm được thì mình làm. Cho nên người đàn ông là không có dây dưa. Những người đàn ông mà có tánh dây dưa thường những người đàn ông đó không thành đạt. Người đàn ông là luôn luôn, bởi ta gọi là trượng phu thì phải dứt khoát. Dứt khoát để mà chuyện gì mình phải dứt khoát, làm công việc cũng như vậy. Cho nên tôi thường tôi đánh giá người qua cái việc làm, cái chuyện gì mà làm mà không có dứt khoát là biết người đó không có thành công, không có thể thành tựu một sự việc lớn cho cuộc đời, chính cả bản thân người đó, chứ đừng nói chi cho người thân người đó. Thành ra tôi nhắc nhở cho quý huynh đệ Phật tử ngoài đời, những cái gì thầy chia sẻ đó tôi chia sẻ cho những giới trẻ đó. Bởi vì bây giờ tôi biết là tôi có giới trẻ các huynh đệ quý mến tôi nhiều. Thành ra tôi nhắc nhở các huynh đệ. Tuy rằng á, con người nó khó có thể chuyển dời lắm, nhưng mà chúng ta phải cố gắng chuyển đổi cái hành động, cái suy nghĩ của mình. Dẫu rằng thế gian ở đây non sông dễ đổi, bản tánh khó dời, nhưng mà mình phải đổi được, mình phải dời được, đó mình mới là người đệ tử Phật, mới gọi là con của Phật, học trò của Phật và theo đạo Phật. Chứ không phải mình nói vậy rồi mình đổ thừa cho tôi như vậy đó, ai đụng tới tôi cái tôi bỏ việc, tôi bỏ cuộc, không được. Mình phải chiến thắng. Mà cái cuộc đời ngày nay có người cái bản ngã cho nên khó có chiến thắng. Chứ thật sự ra đó, thí như hồi xưa đó, nếu như các vị mà đóng cái vai trò Lưu Bình Dương Lễ thôi, hay đóng về những cái vai đó, thì các vị nghĩ sao? Ngày xưa sở dĩ á, Lưu Bình Dương Lễ làm như vậy mới cứu được bạn mình. Mình ngày nay hả vậy, cái rồi mình không có nghĩ tới vấn đề xa xôi vậy, mình không có nghĩ tới vấn đề mà mình cố gắng mình vươn lên, mà mình phải lúc nào cũng thể hiện cái tôi của mình vươn lên một cái không có bằng cái tinh thần tự lực, mà mình vươn lên nhiều khi với một cái bản ngã, với một cái tội lỗi. Thành ra tôi có lời khuyên các huynh đệ trẻ, nhất là các huynh đệ mà cái tuổi cũng đã 40 trở lên rồi đó, thì tất cả những việc nó phải chín chắn hơn. Đó cũng là một trong những cái lời dạy của Đức Phật, đó là mình tin sâu vào cái tính tự đó. Tính tự. Mình phải cố gắng mình tin mình có khả năng đó, mình có khả năng để mình thay đổi đó. Cho nên khi mà đưa ra cái hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm á, thì thường thường á, các thầy hay làm theo cái hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm là có cái ly nước vậy nè, rồi cái có cái nhành dương để mà xá tịnh á. Thật sự á, nếu nói về cái này á là tôi không tin, nói là cái này mà xá được thì cứ làm về xá đi. Nhưng mà nó có cái ý nghĩa cao cả lắm. Ví dụ như xưng tán lúc nó xác tịnh vậy thì có cái bài tôi nhớ là phù thử thủy giả năng phương, năng duyên quỷ khúc tỳ hình, hảo hảo hề diệu nguyên mạc trắc, thao thao hề linh hoái năng cùng. Có nghĩa là hệ nước ở trong bình á, nước ở trong bình vuông thì có thể vuông, hình tròn thì có thể tròn, bởi vì nó theo cái đồ chứa của nó. Thí dụ nước này, nó ở trong cái ly nước này thì gọi là ly nước nè. Mình trong cái ly này nó hình bầu dục thì nước nó cũng phải theo cái hình, cái ly là hình bầu dục. Nước nó ở trong cái thao nó tròn thì nước nó phải theo cái thao đó mà nước nó hình tròn. Cho nên gọi là năng khuôn, năng phương, năng viên mà quỷ khúc tùy hình. Hảo hảo hề diệu nguyên mặt trắc, nó mênh mông với cái nguồn linh nó khôn tận, mênh mông mà nguồn linh khôn tận bát ngát, mà chứ dòng nhiệm nó không cùng. Thấy nước không, các quý vị thấy trăm sông nó chảy về biển thì nó cũng cùng có một vị mặn à. Vậy cái mặn nó ở đâu? Dầu rằng cổ nhân mình đưa ra là cái tích ngày xưa là mình tham quá đi, cho nên rồi cái cối mà sai ra muối cho miệng nó mặn, thì thật sự đó là cái sự tưởng tượng của người xưa để nhằm răn đời thôi. Nhưng mà bây giờ mình đặt lại vấn đề nước mặn, cái vị mặn nó ở đâu, rồi cũng từ nước mặn đó mà nó đưa trở về trăm ngàn sông ngòi khe lạch, thì trăm ngàn sông ngòi khe lạch đó nó vị ngọt, thì vị mặn nó đi đâu? Đó, cho nên như vậy mà mênh mông cái nguồn linh không tận mà bát ngát cái dòng nhiệm không cùng. Những cái lời mà người xưa họ làm họ rất là có ý nghĩa hay. Nhưng mình không biết, mình cứ nghĩ là cái cầm giày cái bắn giày giày bốn bạch bốn văn tùm lum trên mặt mấy cái tượng. Rồi mấy cái gặp mấy người ngu có đưa mặt cho mấy ông thầy bốn bạch cho nó nó văn cho vậy là linh nó không phải. Ngày xưa cũng bài đó nó câu là bích giảng tàn long mà hàm đàn tấm nguyệt, nghĩa là cái gọi là khe biết thì rồng ẩn, là cái khe mà nó lạnh, nó xanh đó, khe biết đó, thì rồng ẩn trong đó, mà đầm lạnh thì trăng soi. Đó là cái lý thường tình nó như vậy. Cái lý thường tình của chúng ta thấy cái thể y nhiên của bầu vũ trụ vạn hữu mà chư thiền sư cũng đã nói đó. Nhạn bay về biển Bắc, én ở lại trời Nam, mùa thu thì trăng sáng, mùa xuân thì trăm hoa đua nở, chớ hỏi vì sao và tại sao. Có hỏi cái nào nữa nó cũng vậy à. Nhạn, cái vố của kim nhạn thì nó bay về biển Bắc, vố cái số của kim yến thì nó ở lại trời Nam. Cho nên nhiều cái cuộc đời á, mình cố tình mình ngồi rồi mình muốn cái này nó ở mãi với mình muốn kia nó ở mãi với mình muốn cái nọ, thật sự không có muốn cái gì được hết trơn á. Tới ngày tới giờ là con chim nhạn nó tự nó bay về biển Bắc, dầu con chim yến có cố gắng năn nỉ chim nhạn ở lại trời Nam không được, mà con nhạn nó bay về biển Bắc rồi nó muốn kéo theo con chim yến về biển Bắc cũng không được. Số con chim yến là nó ở trời Nam, mà số con chim nhạn thì ở nơi biển Bắc. Thành ra cuộc đời thấy á, mình nếu học đạo mà học đúng chân lý á, thì nó không có cái chỗ hở. Còn mà học đạo mà không trúng chân lý, không có trúng bài bản, cái nền giáo lý chân thật á, thì nói ra là có cái hở. Ví dụ như sáng tôi ngồi tôi suy nghĩ á, tôi nói tháng 7 này có nhiều ông thầy ông dạy hay lắm, ông dạy 50 cách để mà còn lo cho tháng 7. Trong đó ông biểu phóng sinh nha, phóng sinh cho nhiều, đặng cho cha mẹ mình á, tăng long phước thọ. Đó, tôi nói rồi, tôi suy nghĩ, ông thầy ông nói tôi nghe, ông thầy này xưa học chung với tôi đó, học chung nhưng mà tư tưởng bất đồng là không có giống nhau. Tháng 7 này là phải ra nguyệt mã đó dễ cỏ, tháng 7 này là phải nấu mâm cơm cúng ông bà, rồi tháng 7 này phải đi phóng sanh, tháng 7 này phải đi chùa để cầu siêu, coi như là bài ra những cái, nhưng mà nghe lại nó không có cái nào có lý á. Phóng sanh để cho ông bà được, ông bà còn sống, cha mẹ còn sống để tăng long phước thọ. Tôi nói thật các vị, nhiều khi tôi ngồi tôi nghĩ, mình nói như vậy thì người ta nghe người ta ham đó. Nhưng bây giờ hỏi lại nè, cái thời nay có những người sống thọ là khổ cho con cháu đó nghe. Khổ cho mình mà khổ cho con cháu nữa à. Nếu như sống thọ mà được như cái bà cụ 95, 97 tuổi mới hổm 100 tuổi mà còn khỏe, còn minh mẫn vậy là nó còn đỡ cho con cháu một phần nha. Chứ mà hỏi cái sống thọ mà nằm chỗ đó hay là lẫn lộn hay là la ó hay là không biết gì, phải khổ cho con cháu không? Cho nên mình sống thọ là sống thọ như thế nào? Sống thọ như thế nào mới là sống thọ? Thành ra người Nho họ nói câu nhân từ giả thọ, hung bạo diệt vong. Bây giờ mình pha ra, mình trộn tới, mình trộn luôn, mình chế biến cái thành ra mình đều phóng sanh đi sống thọ, làm tội nghiệp người ta, ta tự sợ, ta tin thiệt. Tới chừng mà lỡ phóng sanh mà để cho cha mẹ sống, mà sống bà nào bà nấy cả trăm tuổi, ông già cả trăm tuổi mà cứ tối ngày bưng chén lên rồi rớt bể chén, đụng đâu thì ỉa đó, coi như là đụng đâu đái đó, không làm chủ được sống thọ vậy, con cháu nó có vui mừng không? Mà con cháu bây giờ cầu cho cha mẹ sống thọ vậy, nhóm khả năng có làm được điều đó cho cha mẹ không? Hay là tới lúc đó rồi khó chịu? Cho nên nói mà nó không có chân lý thì nó không phải đạo Phật. Nó đạo lai căng, Phật giáo lai căng, chứ không phải Phật giáo thuần tí. Cho nên sống thọ là phải sống thọ như thế nào? Như ở Mỹ này cha mẹ sống thọ được. Nếu mà người Mỹ ví dụ cha mẹ sống thọ mà lỡ con nó 65, 67 tuổi trở lên đó, không còn đi làm nữa đó, thì cha mẹ sống thọ thì tắc khe cho cha mẹ cũng có tiền nha. Chứ còn ở Việt Nam mà sống thọ con cái giữ cha mẹ đâu có tiền, khổ cho con cái nữa. Rồi không lẽ là đi giết cha mẹ. Cho nên nói sao mà nó có chân lý, làm sao đạo Phật là đạo chân lý, đạo trí tuệ, nói cho nó trúng. Chứ mấy thầy đừng có đem cái kiểu mà mơ hồ ra nói. Tại con người ai cũng sợ chết, sợ chết cái nói vậy con cái nó đi nó phóng sinh mà thiệt sống thọ thiệt rồi, nhắm con cái chịu nổi không? cha mẹ ngoài trăm, ngoài trăm sống một chỗ đó, nằm chỗ đó, ở trây đá dầm hay là không biết trây đá dầm mà tối ngày đi đụng đâu đổ đó, đụng đâu đổ đó, có người nào chịu nổi không? Cho nên tôi nói nhiều khi mình nói cái Phật giáo, mình làm sao mà suy nghĩ, làm sao mà mình dạy đạo cho nó có chân lý, nó có áp dụng thực tế, mà đòi hỏi cái người nghe đạo cũng phải vậy, nó cũng phải có tư duy nữa. Cho nên đó, nếu như mình nghe đạo mình không có tư duy đó, thì cái nghe đạo nó cũng là trớt quớt à. Cho nên đòi hỏi cái người nói lẫn người nghe là Đức Phật luôn luôn nhắc nhở là phải văn tư tu, nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ cái nào là đúng chân lý, chứ không phải người đó chứ đạo Phật rồi nghe cái gì cũng dạ, gọi dạ bảo vân đó là ngu. Hồi xưa thời vua gọi là ngu trung, thời nay gọi là ngu Phật tử. Mình phải có cái suy nghĩ, mình phải có động cái não để mình coi cái nào là chân lý. Ông thầy ông nói đạo, con nói cái nào là chân lý, mình mới nghe, mình mới tin. Còn phi chân lý mà cái gì mình cũng gọi dạ bảo vân, mà thật sự ra là mình thuộc ngu ngu, gọi là ngu dân, ngu Phật tử, ngu trung, trung mà lại trung kiểu ngu á, thời nhà Nho. Vậy mà cho nên nó trở lại thì bữa nay mình nhắc đi nhắc lại gì chứ nó cũng nhầm vô cái chữ là tính đó, cái chữ tính. Cho nên từ cái nhìn của Đức Thế Tôn đối với con đường độ sinh đó, thì Đức Thế Tôn mà còn khẳng định nó chỉ là phương tiện. Cho nên ta hãy quy chiếu cái cách thức đạo Phật đối với người phương Tây để ta thấy bao điều chúng ta cần làm mới lại, nhất là xứ phương Tây này. Thành ra cái chữ tín rồi tới cái chữ tấn. Chữ tấn có nghĩa là mình nói cho đủ là tinh tấn. Lời của thầy của Hòa Thượng định nghĩa tấn là tinh tấn, là tương đương với nghĩa của chữ cần trong tứ chánh cần. Người học đạo đến đây hẳn đã biết tinh tấn và hành động tinh tấn chỉ nhằm phục vụ an lành, hạnh phúc và giác ngộ, giải thoát mà thôi. Chữ tấn đây là chữ tấn, tới đây là tinh cần, siêng năng. Mà siêng năng á, là chỉ nhằm cái phục vụ cho an lành, cho hạnh phúc và cho giác ngộ, giải thoát mà thôi. Chứ không phải nói tôi tinh tấn rồi cái rồi mình là trở thành ngu trung. Ngu trung rồi cái ông thầy ông biểu sao làm nấy, ông biểu sao mượn gì làm nấy để thể hiện cái ta đây là người hiếu đạo theo cái kiểu ngu trung. Mà ngày nay có nhiều Phật tử kiểu ngu trung vậy dữ lắm. Lỡ quy y chùa đó, đi chùa đó, đệ tử chùa đó rồi coi như là thầy đó là thầy dạy bậy cũng nghe nữa. Cho nên ngu trung mà trung kiểu ngu si. Mình tu mà phải phát triển. Ông thầy ông dạy đạo mình phải biết là không phải mà ông nói những cái tầm thường hoài, cái chuyện ăn mặc ở ngũ ỉa mình không cần học đâu, cần học với ông thầy chùa. Cái chuyện ăn mặc ở ngũ ỉa cần học với người đời quá dư rồi. Đến với ông thầy là phải giải thoát cái chỗ, giải quyết cái chỗ ăn mặc ở ngũ ỉa nó vượt lên trên. Có nhiều ông thầy dạy đạo mà cứ đem mấy cái chuyện tình yêu ra mà nói trắng trong. Trắng trong, bốn mắt nhìn nhau tuôn trà máu họng. Nói vậy mà Phật tử tại vì nó ghiền cái đó cho nên nó nghe nó khoái, nó vỗ tay. Chứ thật sự mấy nó ngoài đời tôi có gì biết dư sức rồi. Phật tử, mình ông thầy dạy đạo đâu cần nói trắng trong trắng, bốn mắt nhìn nhau tuôn trào mới hồng chi nữa. Mình phải dạy cho người ta giải thoát. Mà giải thoát là phải giải thoát từng phần. Chứ không phải mà vô người ta đang có vợ có con, vậy xuống người ta bỏ vợ bỏ con đi tu. Không phải, đó là ngu nữa đó. Mà phải giải giác phần, giải thoát từng phần. Cho nên như vậy mà các Phật tử á, đã là Phật tử thiệt, Phật tử chân chánh, Phật tử học đạo thì cái chữ tấn này đó nó chuyên cần, nó siêng năng học hỏi để mà đạt tới cái chỗ an lành, lành mạnh, hạnh phúc, giải thoát và giác ngộ. Chữ niệm là niệm của người học đạo, hành đạo an trụ nơi thiện niệm. Vậy chữ niệm đó là thiện niệm. và chánh niệm. Mà nhà Nho đó thì họ còn có câu rằng nhất nhật bất niệm thiện, chư ác giai tự khởi. Có nghĩa là trong một ngày mà không có cái niệm thiện thì các cái niệm ác nó tự sanh. Còn kinh điển nhà Phật thì dí với cái tâm ta đó, không khéo thì nó trở thành cái tâm viên ý mã. Là tâm của người, tâm của con người nó như vượn, ý của con người nó như ngựa. Người trí hãy khéo mà giữ gìn. Đức Phật dạy cái niệm đây là phải nhớ nghĩ, là chữ niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ giữ gìn cái lý tưởng của mình. Phải hàng thuận cái tâm viên ý mã của mình. Mà hai bước mình là bước theo nhà Nho thì coi là nhất nhật bất niệm thiện là chư ác giai tự khởi. Nhà Nho khẳng định là một ngày mà không có cái niệm lành á, thì các niệm ác tự nó phát sinh. Rồi đối với nhà Phật thì phải hàng thuận cái tâm viên ý mã. Rồi cái chữ định ở trong ngũ căn, ý nghĩa của nó ngang bằng với chữ chỉ, tức tu cái pháp Samatha là đáp ứng yêu cầu. Vậy chữ định ở chỗ này nó mới cái định đầu tiên gọi là chỉ thôi, là dừng lại thôi, chưa có đi sâu. Bởi vì chữ định nó còn đi tới bát chánh đạo nữa, nó còn đi ngang cái sắc bồ đề phần nữa. Thành ra chữ định ban đầu của ngũ căn ngũ lực nó chỉ là định, là chỉ thôi, là dừng lại những cái quá khứ mơ hồ đã qua, tương lai mơ hồ chưa tới. Chữ tuệ là trọng tâm ở đây là nhằm nhắc nhở cho con người học đạo và hành đạo luôn luôn nên sử dụng minh để loại bỏ vô minh, sử dụng trí để diệt trừ hắc ám. Như vậy thì ở đây nó cũng mới có đưa cái ánh sáng vô thôi. Ánh sáng để sử dụng minh, để loại bỏ vô minh, sử dụng trí để diệt trừ hắc ám, chứ đằng này chưa nói tới cái đề thành Phật nha. Như vậy ngũ căn gồm có tính, tấn, niệm, định, tuệ là năm cái bộ rễ, năm cái rễ ban đầu để gắm vô cái mảnh đất, gắm xuống đất. Để rồi cái ngũ lực là cái sự cường lực, là hai cái lá mầm nó bắt đầu nó bung ra. Cho nên chữ ngũ căn ngũ lực ấy, nó cùng một năm cái là gọi là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Nhưng mà căn là rễ, mà lực là cường lực, là sức mạnh. Sức mạnh này là sức mạnh nó vươn lên, khác với cái sự yếu ớt. Cho nên tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn, ví như năm cái gốc rễ. Năm gốc rễ ấy nếu được bón phân, vung quén, tưới nước thêm vào thì năm cái gốc ấy tăng trưởng chồi tược nhánh lá một cách xum xê, gọi đó là lực, là cường lực. Đối với bậc thượng căn, khả năng tu tập thành công vượt bậc trên đường an lạc hạnh phúc giác ngộ giải thoát tột đỉnh, thì chữ lực trong ngũ lực có thể sánh như cái chữ kình lực. Thì thôi, hôm nay tới đây tạm ngưng nó hết cái ngũ căn ngũ lực, thì bắt đầu tuần sau mình vô cái thất giác chi hay gọi là thất bồ đề phần, rồi sau đó thì bát chánh đạo. Thì khi mà học xong thất bộ đề phần và bát chánh đạo có nghĩa là mình xong được 37 trợ đạo phẩm, có nghĩa là mình vượt qua cái ngưỡng cửa thinh văn thừa. Mà tất cả cái thinh văn thừa là tất cả cái thừa mà quý thầy phải tu tập cho nó rốt ráo, phải nắm cho tường tận. À, đây là cái bài học mà gọi trong cái tứ diệu đế là thật ra bài học của những vị viễn ly, những vị mà phát nguyện để xuất ly tam giới. Chứ còn Phật tử thì nói chứ Phật tử nghe thôi, chứ khó mà thực tập được hoàn hảo lắm. Tại vì Phật tử ngoài đời bận bịu quá nhiều, cho nên khổ sao bỏ được, cho nên nó khó lắm. Vì vậy mà tại sao các Phật tử ngoài đời quý trọng người xuất gia là như vậy đó. Thôi tới đây chúng ta nghỉ. Mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.